Chương 640, quân cảng tiếp tế bản kế hoạch. Tây Dương thành bên trong, Lưu Phong vừa ăn xong cơm trưa, trở lại trong thư phòng ngồi xuống, sau lưng Mina, An Lị cùng Ni Khả đi tới. Thiếu gia, muốn hiện tại xuất phát sao? Lị các nàng đại khái muốn khoảng 3 giờ liền sẽ đến. Mina nhẹ giọng hỏi. Điều tộc thú nhân sẽ ở căn cứ không quân buông xuống, mà lại rất lớn tỷ lệ đại bộ phận điều tộc thú nhân sẽ lưu tại căn cứ không quân học tập, một tí hài sẽ tiến vào tiểu học đọc sách. Không cần vội vã như vậy, còn có 1 giờ đâu. Lưu Phong lắc đầu, đem trên mặt bàn văn kiện đưa cho An Lị, nói, nhìn một chút phần văn kiện này, có cái gì bổ sung. Đây là hắn bước kế tiếp kế hoạch, hắn đi một bước liền sẽ kế hoạch mấy bước, mà nước cờ này đến quan. Được. An Lị tiếp nhận văn kiện nhìn, tiêu đề chính là quân cảng tiếp tế bản kế hoạch. Ni Khả dùng tiểu thủy ấm nổi lên nước đến, nàng gần nhất say mê trà nghệ, cái này so với cái kia trà sữa loại hình đổi chịu nàng thích. Thiếu gia, Bí Ly muốn đi ra ngoài bên ngoài. Mina nửa bên bờ mông ngồi trên bàn. Tạm thời không được, nàng vết thương còn chưa tốt, miễn cho nàng ra ngoài ăn một chút nặng mùi tanh đồ ăn, như thế đối vết thương không tốt. Lưu Phong lắc đầu, hắn nhớ tới tại bàn ăn lúc, Bí Ly một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn yêu cầu bếp sau cho nhân ngư đồ nấu ăn vật rất thanh đam mở, chính là phòng ngừa vết thương chuyển biến xấu. An kiêng vẫn là rất trọng yếu, cho nên Bí Lì nhìn thấy người khác ăn mỹ thực, liền cảm thấy lòng ngưỡng ấy. Bây giờ nghĩ ra ngoài bên ngoài chơi cũng có thể lý giải, dù sao nằm nhiều ngày như vậy, cũng Lưu Phong không tin Bí Lì có thể đứng vững bên ngoài mỹ thực dụ hoặc. Xem ra, Bí Lì lại muốn khuyết trương lấy miệng một ngày. Mín nạ khẽ cười nói, cái đuôi mèo dùng. Đều là các ngươi đi dẫn dụ nàng. Nói bên ngoài đến cỡ nào chơi vui. Ni Khả giận trách, tay nhỏ kẹp lấy một ly trà chén đưa qua. Là An Lị cùng Đế Ti hai người, ban đêm đánh bài bổ kẹ đang treo chọc Bí Ly. Mín nạ nhếch miệng lên, hai tay tiếp nhận chén trà. Nói cho nàng, tiếp qua 3 ngày liền có thể ra ngoài. Lưu Phong đoán chừng một chút đại khái thời gian, nhân ngư thể chất thật rất mạnh, so một chút thú nhân còn mạnh hơn. Được. Mín nạ gật gật đầu. Đu nờ dê, những cái kia thiệp mời đều phát ra ngoài sao? Lưu Phong theo hớp trà hỏi. Đã tại phái phát, cái này mấy ngày hẳn là sẽ một chút thành chủ bắt đầu chạy tới, cũng không biết bọn hắn có thể hay không lựa chọn chúng ta. Mín nạ cau mày nói, nàng là không thể nào tin những quý tộc kia. Bọn hắn so sánh tứ vương tử, nói thế nào một cái vương tử lực hiệu triệu sẽ khá mạnh hơn một chút. Quảng chi là bại gia chi khuyển. Không, không đến càng tốt hơn, một chút không đầu góc người, vẫn là đừng tới tốt, miễn cho ta lại loại bỏ ra ngoài. Lưu Phong khỏe miệng hơi cuộn lên, hắn kế hoạch cũng không thiếu một chút tự cho là đúng người. Hồ An Lị xem hết kế hoạch, thở dài, bưng lên Ni Khả đặt ở bên cạnh bàn chén trà, 3 miệng uống xong. Thế nào Lưu Phong đem không chén trà đưa qua cho Miêu Nhĩ Nương? Sau đó lại chuyển giao cho Ni Khả. Thiếu gia, cái này ngươi nói loại thuyền này, là thật tồn tại sao? An Lị màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Phong, phần kế hoạch này rất kinh người. Đương nhiên, trước đó ngươi không phải nhìn qua chủ yếu hoạch tâm sao? Lưu Phong lạnh nhạt nói, hắn nói chính là trước đó lần thứ nhất đi xem máy hơi nước thời điểm. Cái này thuyền hơi nước, nói thế nào cũng có chút quá làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. An Lị hồ lỗ thai dựng đứng, cảm thán nói, thế mà không cần sức gió liền có thể tiến lên. Lấy nàng tri thức đến phân tích, cái này căn bản liền khả năng a, người nào nghe qua loại thuyền này trên sách hoàn toàn không ghi chép qua. Tháng sau, hẳn là liền có một chiếc thuyền hơi nước có thể xuống nước, đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Lưu Phong mở ra tay. Một bộ trở lấy liền nhìn biểu tình. Lấy khoa nghiên bộ hiện tại nghiên cứu phát minh tiến độ, thuyền hơi nước thật đúng là không phải quá đại nạn đề, nhất hạch tâm động lực nguyên lý, còn có khu động lực đều có hắn cho bản vẽ, nếu như vậy còn chơi không ra, vậy liền thật làm cho hắn thất vọng. Tháng sau sao kia cái này quân cảng kế hoạch thật đúng là muốn bắt đầu chuẩn bị. An Lị nghiêm túc mặt gật gật đầu, lại xách một vấn đề, thiếu gia. nếu như những thành thị này không nguyện ý để chúng ta đỗ đâu bọn hắn không nguyện ý. Hữu dụng không lưu phong hỏi ngược lại, con mắt màu đen lóe ra tự tin quan mang. Hì hì, xác thực vô dụng. An Lị nhịn không được cười lên, lấy Tây Dương thành thực lực bây giờ, không đồng ý cũng phải đồng ý chúng ta bây giờ than đá đủ sao? Lưu Phong suy nghĩ chính là máy hơi nước động lực nhiên liệu, hắn nhưng không có cái gì sang loại hình. Than đá tồn trữ lượng rất nhiều, đặc biệt là cái này hai ngày gia nhập hai cái động cơ, kéo than đá tốc độ tăng tốc thật nhiều lần. An Lị sợ hãi than nói, động cơ chính là máy hơi nước, Lưu Phong cấm chỉ dùng máy hơi nước mệnh danh. Dạng này rất dễ dàng theo danh tự trên để người ta biết máy hơi nước trọng yếu nguyên lý. Hắn cũng không có quên trên thế giới này còn có ải nhân tồn tại. Ải nhân thế nhưng là trời sinh rèn sắt cùng chế tạo cao thủ. Hắn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Máy hơi nước về sau rất nhiều năm chính là Lưu Phong át chủ bài một trong, cũng là trọng yếu nhất công nghiệp cách mệnh hạch tâm một trong. Một khi để cho người ta phá giải, như vậy dẫn trước ưu thế sau đó hàng bà thành, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Rất tốt, như vậy lần này trước tuyển ba cái quân càng đi. Lưu Phong hài lòng cười cười, thuyền hơi nước nhiên liệu tiếp tế thế nhưng là rất trọng yếu. Kia đổ đầy phối chi than đá, đại khái có thể tiến lên mấy ngày nha. An Lị xuất ra ưu thủy hà hai bên thành thị bản đồ phân bố, đây là Lưu Phong làm cho người sửa sang lại. Đại khái dự đoán có thể tiến lên hơn một ngày, cũng chính là trước kia ba ngày tốc độ. Lưu Phong nhíu mày suy tư dưới, hạ quyết định đạo, liền trước kia cánh buồm thuyền ba ngày khoảng cách đến định đi, dạng này sẽ khá an toàn một điểm. Như vậy mấy cái này thành chủ, thiếu gia ngươi liền muốn gặp một chút bọn hắn. An Lị tại trên bản đồ ba tòa thành thị vẽ cái vòng, lại đem Hắc Thủy thành QNZ thêm vào đi. Tạm thời liền định bốn cái quân cảng thành thị. Lưu tại Hắc Thủy Thành trên vẽ cái vòng. Như vậy, lần này liền nhìn cái này ba vị thành chủ tới hay không? An Lị màu nâu con ngươi lóe ra dị sắc. Phía Tây chi địa chiếm lĩnh kế hoạch, lại tăng thêm trọng yếu nhất một vòng.